Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 309, chương 309. Quỷ quái tuyệt kỹ bên ngoài hang, cũng chính là tại tửu quán bên ngoài, quỷ quái ngồi ở trên lưng chiến mã, chung quanh không ngừng có quỷ quái hướng hắn tụ lại tới. Ba người chạy đến, trên thiên quỷ quái trận địa sẵn sàng đón quân địch, tựa hồ có hợp nhau tấn công xu hướng. Uchiha Satoshi trong lòng trầm xuống, người này là chuẩn bị dựa vào số lượng để thủ thắng. Lôi thần chi nhận lôi quang nở rộ, tùy thì cho địch nhân một kích chí mạng, nhưng mà những kia tại quỷ quái sau lưng quỷ quái cũng không có xông lên, mà là ở quỷ quái hậu bối chiến đao dơ cao thời điểm đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng, chấn nhiếp kiến trúc chung quanh rối rít hóa thành phấn vụn. Cẩn thận, Satoshi khẽ quát một tiếng đem hai người hộ ở sau lưng. Quỷ quái tề hống trong mang theo rất mạnh thanh âm sóng công kích, hơi không chú ý liền sẽ nói. Si Hong che lỗ tai, tiếng rít sóng âm từ nàng chung quanh xuyên qua, mặc dù không có trực tiếp trúng đích nàng, nhưng cũng để cho nàng không chịu nổi. Trên mặt xuất hiện thống khổ biểu tình, Satoshi trong mắt xuất hiện một chút tàn nhẫn. Chakra từ hướng nội bên ngoài bộc phát ra, năng lượng màu xanh lam như sóng biển như vậy tản mát ra. Sóng âm sau đó tại trước người hắn dừng lại, nhanh chóng bị chakra chỗ đánh tan. Tỷ phu đại nhân, vừa mới đó là cái gì? Thật là đáng sợ, chịu đựng bộ phận công kích si ông lòng vẫn còn sợ hãi. Thanh âm sóng công kích phi thường kinh khủng, không chỉ có thể công kích tinh thần, cũng có thể khiến bên trong cơ thể năng lượng, kinh mạch chờ lên phản ứng. Hãy chờ xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Satoshi trầm ngâm, khoảng chừng nơi đó gầm to lại vừa không có tiến lên tiến công. Chớ hay là bởi vì tiểu nha đầu vấn đề. Quỷ quái nhìn đối diện người, năng lượng màu xanh lam kia đem sóng âm văng ra sau đó liền đã tới trước người hắn. Cường đại lực đẩy khiến chiến mã đều liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Có thể thấy địch nhân lực lượng đã vượt qua chính mình, khiến trong lòng của hắn sinh ra điên cuồng ý tưởng. Chỉ thấy đầu hắn bộ ngửa mặt lên trời mở ra miệng, trong đôi mắt hào quang màu đỏ càng ngày càng tràn đầy. Chung quanh những quỷ kia quái kiến chạc điên cuồng uốn éo, vậy mà hướng đỉnh đầu hắn bay qua. Vô số quỷ quái hướng quỷ quái đỉnh đầu bay đi, sau đó hóa thành điểm sáng màu đen tiến vào trong miệng hắn. Rậm rạp chằng chịt quỷ quái vậy mà trong chớp mắt cũng đã biến mất không ít, mà ngụy thành ngoài chấn mặt, không ngừng có quỷ quái hướng cái này cái địa phương tụ tập tới. Rung động, tràng diện này quả thực quá rung động. Phô thiên cái địa quỷ quái vậy mà tại cuối cùng toàn bộ tiến vào quỷ quái trong bụng. Kinh người, quả thực kinh người. Từ hắn cái này một động tác tới xem cũng có thể thấy được hắn mục đích là cái gì. Thôn phệ đồng loại không ngoài chỉ có một chút lực lượng, thông qua thôn phệ đạt được lực lượng cường đại. Cái này ở nhẫn giới bên trong cũng có tương tự sự tình xảy ra. Thôn phệ quỷ quái khép miệng, cặp mắt tại ba trên người qua lại quét nhìn. Bỗng nhiên, thân thể của hắn một trận hư ảnh bập bềnh, dần dần nhổ lên cao. Chơi biến thân, Satoshi nghẹn ra một câu nói. Trong mắt hắn, cái này quỷ quái thân thể bỗng nhiên nhổ cao lên, ngay cả ngồi xuống chiến mã cũng là nhanh chóng dương cao thân thể. Cái này còn có để cho người sống hay không? Si Hong nuốt nước miếng từ từ lui về phía sau. Thiên, vốn là mới chừng 2 thước quỷ quái thế nào biến thành hơn 10 thước cao. Tiểu nha đầu trong mắt thần thái càng thêm mãnh liệt, hưng phấn, hiện tại hoàn toàn là hưng phấn. Satoshi Mangekyo điên cuồng quan sát, từ quỷ quái khí tức tới phân biệt hắn lực lượng rốt cuộc đến dạng gì trình độ. Không có ngăn cản hắn tiếp nhận quỷ quái, kỳ thực một cái mục đích rất đơn giản, quỷ quái tiếp nhận quỷ quái hắn liền có thể miễn đi tiêu diệt quỷ quái thời gian. mà còn cũng muốn nhìn một chút quỷ quái lực lượng rốt cuộc đến dạng gì, trình độ khí tức tán loạn, năng lượng lên xuống không chừng. Đây là Satoshi một cái nhất trực quan kết quả. Tiếp nhận nhiều như vậy, quỷ quái không cách nào thoáng cái tiêu hóa sạch sẽ. Mặc dù lực lượng là thoáng cái đề cao rất nhiều, nhưng đối với khống chế lực mà nói yếu hơn không ít. Ồn ào tương đương, to lớn chiến đao đánh xuống, nóng bỏng như nham tương chiến đao ngay cả không khí đều có thể cháy. Không trung không ngừng có bóp méo sóng gợn xuất hiện, không thể tránh mở. Sau lưng liền là tiểu nha đầu cùng si ông. Một khi tránh, hai người tình cảnh kham yêu. Cương bì, kỹ năng khởi động, trong cơ thể bá thần pháp tắc năng lượng cũng dần dần chấn động lên, gia trì tại lôi thần chi nhận. Phía trên, lôi thần chi nhận tử quang đại phóng. Satoshi ngang dơ qua đầu, chuẩn bị nghênh đón một kích này. Keng tương đương. Chiến đao chém tại lôi thần chi nhận phía trên, Satoshi cảm thấy một cổ cự lực truyền tới, khiến hắn thân thể hơi hơi một khuất, dưới chân thổ địa xuất hiện nứt nẻ hình, một mực kéo dài đến mấy ngoài trăm thước. Kage cất trên, Satoshi chấn động trong lòng, loại lực lượng này hoàn toàn chính là vượt qua Kage cấp lực lượng. Muốn cùng hắn phân ra thắng bại nói sợ rằng thời gian phải rất lâu. Phần eo phát lực, lôi thần chi nhận trong nháy mắt tại không ngừng đè xuống chiến đao trên chém ra mấy chục đao. Mượn loại này liên tục công kích, chiến đao bỗng nhiên bị phản đạn trở về, mà Satoshi cũng liền vội vàng chuyển tới một bên khác. Một tay kết ấn, thủy độn sao thủy đoạn ba. Từ miệng trong phun ra cấp tốc siêu cao áp nhỏ bé cột nước. Trong nháy mắt rơi vào quỷ quái trên vai. Cột nước lực sát thương rất lớn. Quỷ quái bị đánh trúng sau nơi bả vai xuất hiện một cái mảnh lỗ hống nhỏ. Nhanh chóng xoay người, trở tay một đao. Satoshi lại sớm đã có chuẩn bị. Nhẹ nhàng nhảy một cái thì tránh mở công kích. Quỷ quái không có tiếp tục công kích. Chiến mã cũng lui về phía sau hai bước, mới vừa rồi đạo kia cột nước vậy mà xuyên thủng bả vai hắn. Khiến hắn kiêng kỵ, nếu như không phải bản có thể tránh thoát thoáng cái, mới vừa rồi trúng mục tiêu chính là trái tim. Mặc dù trái tim bị đánh trúng sẽ không chết, nhưng là tuyệt đối đủ hắn chịu. Tỷ phu đại nhân, si ông hô to một tiếng, một cái tay nắm tiểu nha đầu hướng hắn bên này chạy tới. Mà ở các nàng sau lưng là hai cái bọ ngựa bộ dáng quỷ quái. Satoshi trên đầu rũ xuống hắc tuyến. Cái này liền hai cái bọ ngựa mà thôi, dường như cũng không đủ tiểu nha đầu chém đi. Thế nào còn chạy? Hưu tương đương, hai cây dán chừng 10 tấm dẫn bảo phủ kunai phân biệt đánh trúng bọ ngựa. Theo một tiếng nổ vang, hai cái bọ ngựa đầu trực tiếp bị tạc rơi. Thân thể trên mặt đất vừa kéo, không muốn đến nơi này của ta, ta rất khó cổ đạt được các ngươi. Satoshi sắc mặt không vui, nếu như cùng tại bên cạnh mình, như vậy chính mình rất khó rất tốt bảo vệ các nàng. Biện pháp tốt nhất chính là cách xa mình, sau đó cũng không quay đầu lại thoát đi, đến lúc đó quỷ quái cũng không tìm được các nàng. Tỷ phu đại nhân. Nhà đầu không biết thế nào hoàn toàn không giết quỷ quái. Có phải hay không hư mất? Si ông một bên thở hổn hển vừa chỉ nàng đầu. Satoshi khóe miệng giật một cái. Lại không là người máy. Còn có thể thế nào hư mất? Chạy trốn tới ngoài trấn nhỏ mặt. Nơi này giao cho ta. Phải chú ý chung quanh quỷ quái. Nhà đầu, có quỷ quái đến gần nhất định muốn giết bọn hắn. Biết không, nhà đầu lại hoảng như không nghe thấy, vẫn là đang nhìn kia quỷ quái, tựa hồ là chuẩn bị tấn công. Chạy, Satoshi bỗng nhiên hét lớn một tiếng, si ông bản năng kéo lên nhà đầu liền hướng bên ngoài thôn chạy đi. Mà Satoshi trước mặt, một đạo giải lụa màu đen từ quỷ quái trong miệng phun ra. Hắn chỉ kịp đem lôi thần chi nhận ngăn cản ở trước người liền bị đẩy lùi đi ra ngoài. A, tỷ phu đại nhân, Chờ ta một chút a. Chính đang chạy nhanh si ông chợt thấy bóng người từ bên cạnh mình chợt lóe lên. Nhất thời quát to lên. Bước nhanh hơn. P.S. Các huynh đệ, ngày mai bùng nổ tặng lại các vị huynh đệ. Các vị tiếp tục ủng hộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?